chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con, chương 302, không thể tách rời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn ơn nữa tùy tiện đâm vết sẹo của anh, lấy tình yêu quá khứ của anh làm tấm mộc, gần đây anh có phải quá sủng cô hay không rồi hả? Em sợ là một trận này quá thư thái, chú ý một phen phương thức nói chuyện của em. Mặc dù ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nhưng là, ngay cả chính anh đều không có phát giác, nếu là lúc đầu ai dám ở trước mặt anh nói bậy Lạc Thanh Tuyết một câu anh đã sớm theo người nóng tính. Nhưng mà hiện tại chẳng qua là trong lòng xẹt qua một tia không khoái, hơn nữa nguyên nhân không vui vẫn chỉ là bởi vì ngữ khí cô nói chuyện giống như muốn chạy trốn cách xa anh. Kỳ thật có một loại cách nói liền đúng, nếu nghĩ muốn quên một đoạn cảm tình, biện pháp tốt nhất chính là đầu nhập một đoạn cảm tình mới. Lúc cảm tình mới tiến đến, lại quay đầu, đối diện mê hoặc tốt đẹp, mặc dù vẫn như cũ quanh quẩn ở trong lòng, nhưng không có cái loại cảm giác lúc ấy này. Anh đối với Mộ Thanh Vũ chính là như vậy, có lẽ tại ngay từ đầu hai người gặp nhau, anh thật sự chỉ là đơn thuần tìm một gối ôm ấm giường. Nhưng mà cùng tiếp xúc thời gian lâu, ngay cả chính anh đều đã không cảm giác được anh đã bị cô dần dần hấp dẫn, không thể tự thoát khỏi. Mặc dù anh cũng không biết là, đây là yêu, như thế nào, anh nghe không quen. Mộ Thanh Vũ là ai à, cô mới không phải cái loại cô gái nhỏ nũng nịu nhát gan này, đối với anh cũng không yêu như thế. Cô mới sẽ không theo tâm ý của anh làm việc, dù sao anh vừa mới đều đã như vậy đối với cô là tiện a, lại vẫn đưa mình tới cửa cho anh đạp hỏng bét. Thực xin lỗi, cô cũng không có cá tính thụ ngược. Nghe không quen, sẽ không cần nghe, tôi biết anh nhẫn tôi thật sự vất vả, kỳ thật đã sớm chịu không nổi tôi ở bên ngoài gây chuyện cho anh. Kìa hà tất phải miễn cưỡng chính mình tới thói quen tôi. Cô mỏ nhọn răng sắc không lưu tình chút nào, dù sao sau này trở về, hai ta tố nhất phách lưỡng tán, anh cưới thiên kim nhà giàu của anh, tôi gả đàn ông thích hợp kinh tế của tôi. Về sau nước giếng không phạm nước sông, ai cũng không chọc vào người nào. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không giống Miranda cùng Stefani dây dưa anh như vậy. Khoản 70 vạn kia anh cũng không cần cho tôi, thẻ ngân hàng 50 vạn kia đủ để trả tất cả tiền nợ, chúng ta tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, mỗi người không thiếu nợ nhau. Lãnh Vân Lâm nghe được tim đập mạnh nhảy dựng, anh nổi giận, cái gì tên là nhất phách lưỡng tán, anh cưới thiên kim nhà giàu của anh, tôi gả đàn ông thích hợp kinh tế của tôi. Lại cái gì tên là chúng ta tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, mỗi người không thiếu nợ nhau. Còn có ai cho phép cô gả cho người khác rồi hả? Anh cau mày, thanh âm trầm nghiêm trang, Mộ Thanh Vũ, Lãnh Vân Lâm, cô thanh âm cao hơn anh, như thế nào, anh không hài lòng tôi phục vụ. Tốt lắm, kia tấm thẻ ngân hàng 50 vạn tôi cũng không cần, chính anh lưu trữ từ từ bao dưỡng tiểu tình nhân đi. Nói xong, cô thật đúng là nhảy xuống giường tính toán đi tìm kim bóp tiền, đem thẻ ngân hàng trả lại cho anh. Mặc kệ nói như thế nào, có 30 vạn, phí phẫu thuật ân ân đầy đủ. Đến tiếp sau phí tổn trị liệu cô nghĩ chút biện pháp nên là có thể giải quyết. Hiện tại, trọng yếu nhất là cô phải rời khỏi cha nam nhân cách phân liệt này. Em đây là nói cái gì? Nhìn đến cô làm bộ liền đi, Lãnh Vân Lâm trái lại có chút khẩn trương. Cá tính Mộ Thanh Vũ anh minh bạch dưới tình hình chung sẽ ngủ đông bất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có dưới tình huống để cho cô rất tức giận cô mới có thể nhất phách lưỡng tán cũng không quay đầu. Lần trước anh nhất thời hồ đồ ném cô cho Lâm Vũ Thâm, thiếu chút nữa để cho cô đoạn tuyệt với anh. Bây giờ anh lại là chạm được nghịch lân của cô, nhìn cô phát giận hình như là thật sự tức giận. Cách chương.